Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, chương 535, ám chiêu. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Tiêu phí một ngày một đêm thời gian, U Minh liền mang theo Ngưu lão ra quay trở về Vu Điện bên trong. Này vẫn là điện chủ U Minh hai tay phân biệt dẫn theo Ngưu lão ra cùng Thổ Mi. Này hai cái không nhẹ gánh nặng lúc sau sở tiêu phí thời gian. Đối lập khởi Ngưu lão gia hiện giờ thật vu văn tam đẳng thực lực. Đỉnh thiên phi hành một cái giờ nhiều điểm thời gian sau. Liền sẽ ở vào hao hết vu lực trạng thái. Mà điện chủ U Minh kia cấp tốc phi hành một ngày một đêm lúc sau. Vẫn như cũ là không thấy nửa điểm mệt mỏi chi ý. Thể lực vu lực chi cường đại cùng dư thừa. Quả thực vượt quá Ngưu lão gia tưởng tượng. Ngưu lão gia lúc này mới ý thức U Minh loại này vượt qua cửu cấp cảnh giới. Coi như vị diện này hiểu rõ đỉnh cấp cường giả, sở hữu có được thực lực. Bóp chết hắn quả thực chính là so bóp chết một viên con kiến đều phải đơn giản. Vì thế, ở phản hồi Vu Điện một đường phía trên, thứ này kia há mồm hoa hoa không ngừng cùng Thổ Mi trêu đùa xú miệng. Rốt cuộc xem như hoàn toàn nhắm lại. Cục mi rũ mắt kia kêu một cái tương đương thành thật. Bất quá liền tính như vậy. Ở phản hồi Vu Điện trong quá trình, U Minh nhìn đến bảo bối đồ đệ Thổ Mi. Thường thường cùng Ngưu lão ra thứ này mặt mày truyền kỳ khi. Hoàn toàn liền có một loại chính mình nuôi trong nhà vài thập niên tiểu chư. Bị một cái chẳng biết xấu hổ gia súc. Sinh sôi cấp bắt cóc đi mặc danh phẫn nộ. Trong khoảng thời gian ngắn, điện chủ U Minh trong lòng rất có một loại mãnh liệt xúc động. Muốn ở trời cao phi hành đương khẩu, đem dẫn theo Ngưu lão ra cái tay kia buông ra. Sau đó làm Ngưu lão ra thứ này, từ trên cao bên trong thật mạnh té rớt trên mặt đất. Bẹp một chút quăng ngã bạo. Tức khắc, thế giới này nhất định liền sẽ an bình xuống dưới. Nói, dẫn theo như vậy trọng đồ vật ở không trung phi hành. Ngẫu nhiên một cái trượt tay. Hoặc là tay toan, làm Ngưu lão gia vô ý rơi xuống đi xuống. Bảo bối đồ đệ Thổ Mi hẳn là có thể lý giải đi, như vậy ý niệm không ngừng ở U Minh trong lòng dâng. Lên, thiếu chút nữa liền phải bị hắn thực thi ra tới. Đương Ngưu lão gia thứ này thành công trở lại Vu Điện. Còn đang không ngừng cảm thán điện chủ U Minh. Kia quả thực tốc độ siêu âm phi cơ giống nhau phi hành tốc độ khi. Hắn căn bản là không biết. Hắn tại đây một ngày một đêm thời gian chung, hắn đáng thương mạng nhỏ ít nhất có hơn trăm lần trong quá trình. Là bồi hồi ở ngạc nhiên mạo hiểm sinh tử một đường. Thứ này càng thêm không biết ở đến Vu Điện lúc sau. Thổ Mi ở cùng hắn lưu luyến chia tay thời điểm, nhìn một màn này điện chủ U Minh, trong lòng không thể ức chế sát ý sôi trào lên, âm thầm đã ở trong lòng làm ra loại nào quyết định. Đối với Ngưu lão gia bình an trở về, Hình Thiên Điện trên dưới chung mặc kệ là lão chủ phụ tử, vẫn là một chúng sơn pháo cùng pháo hôi nhóm đều là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay cả Cật Thị chín tên đệ tử, cũng là nói không nên lời hân hoan nhảy nhót. Nhập điện bất quá như vậy ngắn ngủn thời gian chung, bọn họ tu luyện tốc độ, rõ ràng cao hơn đồng kỳ nhập điện đồng liêu nhóm một bậc. Nếu là Ngưu lão gia treo ở bên ngoài, chuyện tốt như vậy đi nơi nào đi tìm? Trương Cương Đản những người này còn hảo một chút, bởi vì bọn họ biết Ngưu lão gia có hư không thông đạo. Cái này nghịch thiên tuyệt chiêu tồn tại, chỉ cần Ngưu lão gia không phải trước tiên bị chụp chết, tổng có thể nghĩ đến biện pháp trốn hồi Hắc Thạch bộ lạc hang ổ. Nhưng là lão chủ phụ tử tại đây không dài thời gian chung, quả thực chính là sống một ngày bằng một năm giống nhau gian nan. Nói xa một chút, đó là Hình Thiên Điện quật khởi hy vọng. Mắt thấy liền phải hoàn toàn bị mất rớt. Nói gần một chút, Ngưu lão ra quầy bán quà vặt cái này mỗi ngày hốt bạc Hình Thiên Điện cây dụng tiền. Mắt thấy liền phải giữ không nổi. Đã không có Ngưu lão ra. Cái này Hình Thiên Điện phân điện chủ cao lớn thân phận che chở. Lấy bọn họ hai phụ tử nô lệ thân phận. Như thế nào có thể ngăn trở như vậy nhiều nhìn trộm ánh mắt cùng độc thủ. Duy nhất đáng được ăn mừng khi, ở Ngưu lão gia trước khi rời đi, cử hành lần đó đại đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động, đem quầy bán quà vặt tồn kho cơ hồ thanh rớt 8 phần. Mà Ngưu lão gia vội vội vàng vàng xuất phát thời điểm, cũng là quên mất cấp quầy bán quà vặt bổ hóa. Cũng đúng là như vậy, trống trơn như tẩy quầy bán quà vặt, làm đông đảo cho rằng Ngưu lão gia đã gặp bất trắc phân điện nhóm. Trong khoảng thời gian ngắn còn bởi vì suy xét ăn tương vấn đề, tạm thời không có xuống tay. Bất quá liền tính như vậy, Ngưu lão gia quầy bán quà vặt cải danh đổi họ thời gian, cũng này đây tiến vào bay nhanh đếm ngược chung. Như vậy áp lực cực lớn dưới, Ngưu lão gia trở lại Vu điện thời điểm, lão chủ phụ tử đã song song bị bệnh ở trên giường. Vì thế ở trước tiên, Ngưu lão gia liền đi thăm này đối trung tâm nô lệ. Đang xem đến Ngưu lão gia kia trong nháy mắt, lão chủ phụ tử tâm bệnh cũng đã là hảo hơn phân nửa. Bất quá trong lòng rất có chút cảm động Ngưu lão gia, vẫn là phát ra làm hai người bọn họ tiếp tục nằm trên giường nghỉ ngơi mệnh lệnh. Không chỉ là như vậy, Ngưu lão gia nhớ tới đã từng đối với Vĩ hứa hẹn sau, đối này mở miệng nói, hảo sinh tu dưỡng, chờ các ngươi thân thể toàn bộ khôi phục sau, ta khiến cho cha ngươi ngươi cho ngươi tìm kiếm cái bà nương trở về. Nghĩ nghĩ sau, hắn lại bổ thượng một câu, yên tâm, ngươi yêu cầu ta còn nhớ rõ, nhất định là một cái sinh dưỡng quá to mọng phụ nhân, bảo đảm phù hợp ngươi yêu thích. Nói xong lúc sau, Ngưu lão gia liền tính toán rời đi, đi xử lý những cái đó hình thiên điện trung động lại đã lâu, yêu cầu chính mình tự mình xử lý sự vụ, lại là chưa từng nghĩ đến. Hắn góc áo bị Vĩ gắt gao giữ chặt, đương Ngưu lão gia dùng rất là kinh ngạc ánh mắt xem qua đi khi, chỉ thấy Vĩ nằm ở trên giường dùng một khắc chỉ không tay, dùng sức đem tràn đầy xương sườn ngực chụp bang bang rung động. Cái này lão quang côn trong miệng dị thường vội vàng nói đến, Ngưu lão gia ngươi xem, ta hiện tại đã hoàn toàn khôi phục, kia gì kỳ thật nếu là đêm nay động phòng nói, ta cũng là có thể, theo Ngưu lão gia bình an trở về. Những cái đó nguyên bản tính toán duỗi hướng về phía hình thiên điện độc thủ, chỉ có thể bất đắc dĩ thu trở về. Cùng chi đồng thời, Ngưu lão gia cùng thổ mi bắt đầu thông đồng ở bên nhau tin tức, giống như một cái thật lớn gió lốc, bắt đầu thổi quét toàn bộ Vu điện. Đến lúc này, không còn có người dám coi thường hiện giờ thực lực gầy yếu hình thiên điện. Bởi vì chính là ngốc tử đều nhìn ra được tới, lấy Ngưu lão gia bày ra ra tới thiên phú, còn có cướp đoạt tu luyện tài nguyên khủng bố năng lực. Hơn nữa cùng thổ mi quan hệ, hình thiên điện dần dần lớn mạnh cùng quật khởi, đã là có thể dự kiến sự tình. Hơn nữa ở mười mấy năm lúc sau thời gian chung, lại lần nữa trở thành Vu điện chung xếp hạng hàng đầu phân điện. Đã không cần bất luận cái gì hoài nghi, yêu yêu đọc sách, đến lúc này, nên như thế nào bãi đăng cùng hình thiên điện quan hệ. Này đó dị thường khôn khéo phân điện chủ nhóm, trong lòng sớm đã có phương án suy tính. Trong lúc nhất thời, Ngưu lão gia mặc kệ đi đến nơi nào, đều sẽ phát hiện chính mình trừ bỏ đã chịu các loại cực độ hâm mộ ánh mắt ở ngoài, còn thu hoạch cùng phía trước hoàn toàn bất đồng đãi ngộ. Đó là làm một người Vu điện phân điện chủ, sở hẳn là hưởng thụ đến bình thường tôn kính cùng coi trọng. Trong nháy mắt thời gian lại đi qua 2 tháng, hình thiên điện càng thêm cường thịnh lên, Ngưu lão gia thủ hạ thực lực được đến bạo trướng giống nhau tăng lên. Vu điện nơi này dư thừa dọa người đồ đằng chi lực, còn có Ngưu lão gia toàn lực tu luyện vật tư cung ứng hạ, một chúng sơn pháo cùng pháo hôi nhóm thực lực được đến nhảy lên thức tiến bộ. Trương Cương Đản những người này trên người, tuy rằng vẫn là đỉnh một cái hình thiên điện nô lệ thân phận, nhưng là cá nhân thực lực đã bạo trướng tới rồi cửu cấp chiến sĩ nông nỗi. Nếu là tính thượng bọn họ, trải qua nguyên năng tu luyện sau cường hãn thân thể, đối thượng một cái bình thường áo đen tế vu, ở trong chiến đấu đã không rơi hạ phong. Ngưu lão gia bản nhân sức chiến đấu nhưng thật ra tăng lên không nhiều lắm, vẫn như cũ ở thật vu văn tam đẳng cảnh giới bồi hồi. Bất quá đối này Ngưu lão gia cũng không vội. Một phương diện hắn biết, này yêu cầu càng sâu hiểu được, mới có thể tăng lên chiến thiên quyết trình tự, là cấp không tới sự tình. Về phương diện khác, cho dù là U Minh cấp thổ mi định ra có thể nói khủng bố tu luyện nhiệm vụ. Nhưng là hơi chút có điểm nhàn rỗi thời gian, thổ mi liền sẽ mang lên so tới cùng Ngưu lão gia nị oai tại cùng nhau. Liền tính cái gì cũng làm không được, nhưng là Ngưu lão gia cùng với khoác lác đánh thí, cũng là cảm thấy phi thường sung sướng. Chỉ là, tốt đẹp nhật tử luôn là như vậy ngắn ngủi. Theo điện chủ U Minh dùng ra nghẹn có đoạn thời gian ám chiêu, Ngưu lão gia ngày lành lại là lại lần nữa đến cùng quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.